Dưỡng Trồn Thành Hậu, Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu. Chương 199 đến 3, Hái Hoa Tạc Tới 3. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, điều làm cho lòng người kinh hãi nhất, chính là một đôi huyết mâu động lòng người của nam nhân kia. Chỉ thấy huyết mâu của nam nhân có hơi híp lại, hào quang trong mắt lạnh lùng lóe ra không thôi. Nó giống như ngàn vạn máu huyết ngưng tụ lại thành huyết mâu. Giờ phút này lạnh lùng như thế, mang theo sát khí lộ rõ, giống như tu la tới từ địa ngục, làm cho người ta không rét mà run. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nam nhân sát ý đầy người này, Đồng Nhạc Nhạc lại giống như thấy cứu tinh, đôi mắt sáng ngời, ban đầu trái tim vốn đang thít lại thật chặt, rốt cuộc được nới lỏng. Là hắn, Huyền Lăng Thương, hắn thật sự tới cứu nàng. Chẳng lẽ là trời cao nghe được nàng la lên, phái Huyền Lăng Thương tới cứu nàng sao? Ngay lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc kinh ngạc hoan hỉ, Dâm Tặc ngồi ở nàng bên cạnh, đang kinh hãi động tĩnh ngoài cửa, lập tức quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Huyền Lăng Thương sát khí đầy người đứng ở trước cửa. Trên mặt hắn đầu tiên là sửng sốt, trong mắt càng là xẹt qua một tia sợ hãi kinh ngạc. Dù sao, nữ nhân qua tay Dâm Tặc này vô số, nên hắn cũng hiểu được nắm bắt tâm tư, trông thấy nam nhân ngoài cửa, tản ra một loại khí phách vương giả mà kẻ ngồi trên cao mới có. Lại thêm sát khí kinh hoàng kia trên người, làm cho người ta không rét mà run, chỉ cần liếc mắt, trong lòng Dâm Tặc kia liền biết ngoài cửa là người hắn không đối phó được. Vì vậy, dưới chân động một cái, liền tính toán 36 kế, tẩu vi thượng kế, nghĩ tới đây, Dâm Tặc liền nhanh chóng hướng tới cửa sổ bên kia phóng đi. Tính toán nhảy cửa sổ mà chạy, tuy nhiên, còn không chờ hắn vọt tới cửa sổ, liền nhìn thấy vài đạo bóng dáng mạnh mẽ, đã từ ngoài cửa sổ nhanh chóng nhảy vào, chỉ thấy người mới tới thân thủ nhanh nhẹn, vừa nhìn liền biết là người võ công cao cường, Dâm Tặc kia vừa thấy. Liền biết tình huống không ổn, chỉ là nam nhân đứng ở cửa ra vào, liền không phải dễ đối phó. Hiện nay, tất cả lối thoát, đều bị phong tỏa, hắn quả thực là con rùa trong chum, muốn chạy trốn, cũng là không trốn thoát. Nghĩ tới đây, trên mặt Dâm Tặc kia không khỏi nổi lên vẻ nặng trịch. Giờ phút này, người đứng ở cửa ra vào Lan Lăng Thiệu Giác, đầu tiên là nhìn một chút Đồng Nhạc Nhạc bị đặt trên giường. Chân mày cau lại một cái, trong mắt cũng nhuộm lên vài phần sát ý lộ rõ, hé mở làn môi hồng, đối với thị vệ khác, liền lạnh giọng nói, người đâu, bắt hắn. Thị vệ khác được lệnh, lập tức phóng tới Dâm Tặc kia, tuy nhiên, Dâm Tặc kia lại tinh vô cùng, trong lòng biết chính mình là không trốn thoát, những người này, mỗi người võ công đều giỏi hơn hắn, nghĩ tới đây, Dâm Tặc kia xoay người một cái. Lại vọt tới Đồng Nhạc Nhạc bên kia, lập tức, bàn tay duỗi ra, liền ôm chặt Đồng Nhạc Nhạc trên giường, sau đó một tay lại thành chảo hình, cắt cao bóp chặt phía trên cổ họng của Đồng Nhạc Nhạc. Các ngươi đừng sằng bậy, nếu dám sằng bậy, đại mỹ nhân này sẽ hương tiêu ngọc phẫn, cùng với hành động này của Dâm Tặc kia, mọi người lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao, nữ nhân trước mắt này. Thân phận cũng không bình thường, nếu như ra cái gì ngoài ý muốn, mọi người tính mạng đều không giữ được, mọi người trong lòng vội vàng nghĩ lại, lập tức, ánh mắt càng là không nhịn được nhìn tới Huyền Lăng Thương bên kia. Nhưng thấy giờ phút này, lúc Huyền Lăng Thương nhìn thấy Đồng Nhạc Nhạc bị kèm hai bên, trên gương mặt tuấn tú kia, càng là giống như phân bố một tầng băng xương. Mày kiếm nhăn lại, bạc môi nhếch, biểu hiện ra chủ nhân không vui vẻ, ánh mắt nhìn phía Dâm Tặc kia, càng là sắc bén như đao, nếu như ánh mắt có khả năng giết người, chỉ sợ Dâm Tặc này đã sớm bị lăng trì, bị Huyền Lăng Thương dụng sắc bén như thế lạnh lẽo ánh mắt nhìn thấy. Kia Dâm Tặc thân thể không khỏi run bắn lên, trên mặt, cũng là mang theo vài phần vẻ tái nhợt. Tuy nhiên, hắn gặp lại vẻ mặt người bốn phía, cũng có vài phần hiểu rõ, trong lòng biết trên tay hắn nếu có nữ nhân này làm bia đỡ đạn. Tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, nghĩ tới đây, Dâm Tặc kia trong lòng vốn căng thẳng, rốt cuộc buông lỏng vài phần, trên mặt càng là nhuộm lên vài phần vẻ đắc ý, ha ha. Như thế nào, các ngươi trái lại tới bắt ta nha, nhưng mà, các ngươi nếu dám tiến lên một bước, ta chết không quan hệ, có đại mỹ nhân tuyệt sắc như thế cùng đi, ta cũng là không cô đơn, ha ha ha ha ha ha. Dâm tặc mở miệng cười nói, trên mặt càng là đắc ý cười to, nghe được lời này của dâm tặc, Huyền Lăng Thương sắc mặt càng thêm âm u, bạc môi hé mở. Âm thanh kia, cơ hồ phun ra từ giữa kẽ răng, nếu như ngươi dám đả thương nàng, trẫm tuyệt đối sẽ để ngươi trải qua so với chết càng thêm khó chịu. Huyền Lăng Thương mở miệng, giọng điệu lạnh như băng, từ trên người hắn phát tán ra ngoài khí lạnh kinh hoàng. Khiến cho nhiệt độ bốn phía, đều vì vậy mà giảm bớt không ít, dâm tặc kia nghe được lời này của Huyền Lăng Thương, đồng mâu lập tức trợn lên một cái. Cái gì, trẫm, ngươi là hoàng thượng, dâm tặc mở miệng, tràn đầy không dám tin. Dù sao, thiên hạ này, dám tự xưng trẫm, trừ đương kim thánh thượng ra, còn có thể là ai? Cách chương.